Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3652, tuyệt đối không thể chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có phụ nữ mặc cung trang, trên người mỗi một người đều mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ. Tham kiến cổ trưởng lão. Lão Khâu, sao ông lại đến đây? Hàng chục thần sử đều tiến lên. Vương Nguyên cắn đầu lưỡi, nhìn chằm chằm một người đàn ông trung niên và cô gái bên cạnh. Cha, tỷ tỷ, đôi mắt Ngư Thất Tình nghiêm trọng, nhìn người đàn ông khuôn mặt vuông chữ điền. Bố, Câu Kiêu, Sương Chí Tôn đang ở đâu? Giang Nhiên, các người không nói đùa chứ? Thực sự phát hiện ra Sương Chí Tôn ư? Một ông lão khô gầy hốc mắt sâu hoàm, và cả một người đàn ông râu quai nón xong đến bên cạnh hai người Câu Kiêu và Giang Nhiên. Vẻ mặt gấp gáp truy hỏi. Câu Kiêu và Giang Nhiên quay sang nhìn nhau một cái, ánh mắt nhìn sang Diệp Bắc Minh. Sơ thật, ánh mắt của những người còn lại cũng đều khóa chặt Diệp Bắc Minh. Ông lão khô gầy nhìn chăm chăm tay trái của Diệp Bắc Minh như nhìn thấy chí bảo. Sương Chí Tôn chưa hoàn toàn được dung hợp, trực tiếp chém gãy cánh tay của kẻ này. Lấy Sương Chí Tôn về, người đàn ông râu quai nón cười lạnh lùng một tiếng. Là một xương tay Chí Tôn hoàn chỉnh, giá trị thực sự quá lớn. Cậu nhóc, lấy lại đây đi. Người đàn ông râu quai nón tỏ vẻ mặt đầy bá đạo, bước một bước đứng phía trước Diệp Bắc Minh, thô bạo tóm về phía tay trái của anh. Trông có vẻ hẳn như muốn trực tiếp giật đứt bàn tay của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lùi lại một bước, vừa hay né được đòn này. Người đàn ông râu quai nón tóm trượt, sắc mặt lập tức sầm xuống. Nhóc con, trước mặt Lục Duệ tao, mày còn dám tránh, tao cho mày tránh này. Khí tiêu sát bùng phát, lật cổ tay, trực tiếp tóm cổ họng của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh sầm mặt, tay trái trực tiếp tung ra một quyền. Phập, một tiếng vang lên, Lục Duệ bị đánh bay đi, bàn tay trực tiếp nổ tung. Đây chính là sức mạnh của Sương Chí Tôn. Ông lão khô gầy nheo mắt lại, không những không nổi giận, ngược lại còn vui mừng. Sau đó, ánh mắt của những người từ thần giới giáng xuống cũng đều kích động đến nhìn lên tay trai của Diệp Bắc Minh. Mày, chết! Trên khuôn mặt Lục Duệ hiện lên vẻ giận dữ. Tuy một quyền này không phải là sức mạnh của bản thân Diệp Bắc Minh, hắn bị thương do Sương Chí Tôn đánh, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại bị một người phàm hạ giới đánh thương, tuyệt đối không thể chấp nhận. Lúc này, khí tức của Lục Duệ bùng phát toàn diện, phút chốc bao trùm cả đài phong thần. Thụp, thụp, thụp, cách chương.